Tu La Vũ Thần, chương 2243, chương 2247, lửa giận ngập trời. Góc truyện audio.com, chấm chấm, o không ô, converter, anh Sung, trang chủ đại nhân, thuộc hạ vì sao chưa từng nghe qua danh tự này? Quản gia nói, người tự nhiên chưa từng nghe qua. Anh Lương Thần nhàn nhạt mỉm cười, nói, ngươi có biết, vì sao ta thiên phú như vậy chi tốt, ta phụ thân lại mặc kệ ta ở bên ngoài, mà không đem ta nhốt tại anh thị thiên tộc, bồi dưỡng vào ta, anh Lương Thần hỏi, thuộc hạ ngu dốt, còn mời trang chủ đại nhân hiểu tỏ ra. Quản gia hiếu kỳ hỏi, kỳ thực ta phụ thân không phải là không có nghĩ qua đào tạo ta. Về thực tế, tại ta 518 tuổi trước đó, ta một mực bị về anh thị thiên tộc bên trong, mỗi ngày làm ra hết thảy, đều cùng tu võ có liên quan, chẳng sợ sở hữu tộc nhân đều biết, ta đối tu võ hứng thú không lớn, nhưng ta phụ thân, vẫn là muốn toàn lực bồi dưỡng vào ta, không bởi vì cái khác, chỉ vì ta thiên phú, là ta anh thị thiên tộc, từ trước đến nay, tốt nhất, nhưng, liền tại ta 518 tuổi năm đó, ta đệ đệ anh Sung. Cuối cùng trưởng thành, hắn làm thiên phú kiểm tra, mà hắn thiên phú cực tốt, không ngờ càng ta, đồng thời, ta đệ đệ anh Sung, từ khi tu võ sau đó, không chỉ hiển hiện ra hơn người tu võ thiên phú, càng là hiển hiện ra, hắn đối võ đạo tha thiết, và đối tu võ một đường nghị lực, từ đó sau đó, ta phụ thân liền bắt đầu chuyên tâm bồi dưỡng ta đệ đệ anh Sung, mà ta đệ đệ biểu hiện. Cũng càng để cho ta phụ thân và sở hữu tộc nhân vừa ý. Vậy nên ta mới đạt được tự do. Anh Lương Thần nói, không nghĩ tới, anh thị thiên tộc, không ngờ xuất hiện như vậy thiên tài. Nói như vậy, không lâu tương lai, ngài đệ đệ liền sẽ xuất thế. Mà hắn đây vừa xuất thế, nhất định là muốn bỗng nhiên nổi tiếng. Lão quản gia nói, là a, ta anh thị thiên tộc cũng là nghĩ như vậy. Chẳng qua đáng tiếc, thế nhân lại cũng sẽ không biết hắn danh tự, coi như biết, cũng hiếm có người lại nhớ được hắn. Lời đến chỗ này, anh Lương Thần mặt lộ tiếc nuối và bi thương vẻ. Vì sao? Quản gia không hiểu hỏi. Cụ thể ta cũng không biết, chỉ là nghe nói hắn tại tiến tòa nào đó di tích tu luyện. Bị trận pháp cắn nuốt mà chết, tính một chút, cũng quá khứ mấy năm thời gian. Tuy rằng, ta cùng hắn tiếp xúc cũng là không nhiều, cảm tình càng là không sâu, nhưng mà dù sao là hắn tồn tại, mới để cho ta có thể hưởng thụ như vậy tự tại sinh hoạt. Vậy nên đối với hắn chết, ta cũng là đầy khó chịu, dù sao hắn còn trẻ tuổi như vậy. Anh Lương Thần nói, các ngươi dù sao là anh em ruột, mà trang chủ đại nhân lại là trọng tình trọng nghĩa người. Tự nhiên là lại khó chịu. Quản gia nói, a, nghe quản gia nói hắn trọng tình trọng nghĩa, anh Lương Thần ngược lại là ý vị sâu xa mỉm cười. Sau đó nói, cũng chính bởi vì ta cái đó đệ đệ chết, ta phụ thân lần nữa đem ánh mắt, chuyển rời đến ta trên người, ta có thể tiếp tục tiêu xài thời gian không nhiều, vậy nên, mới sẽ nguyện ý vì Sở Lục Dương làm loại chuyện này. Ta sở dĩ giúp hắn. Kỳ thực là nhìn chúng hắn trong phủ đó mấy cái mỹ nhân. Anh Lương Thần nói, Sở Lục Dương người này, thuộc hạ tuy rằng không hề yêu thích, nhưng là Sở Lục Dương trong phủ nữ tử, đích thực là có không ít cực phẩm a. Nói, vị này lão quản gia, thì lại là khuôn mặt tướng mạo, thậm chí kích động chỉ nuốt nước miếng. Ha ha, yên tâm đi, đợi bản thiếu gia chơi đủ sau đó. Lại ban cho ngươi, anh Lương Thần nói, đa tạ trang chủ đại nhân, lão quản gia kích động vội vàng thi lấy đại lễ, mà chính vào lúc này, Sở Phong đã đến được Lương Thần Sơn Trang trước đó, nhưng là đến được chỗ này sau đó, Sở Phong đỏ áp chế tại trong lòng lửa giận, lập tức liền phun tuôn mở ra, hắn thấy được mấy cái đầu lâu, treo vào Lương Thần Sơn Trang đại môn trước đó. Mà những cái đó đều là Hồng Điệp hội quản gia các trưởng lão đầu lâu. Trong đó càng là có Lưu Thành Khôn đầu lâu. Tuy rằng chỉ là đầu lâu, nhưng Sở Phong lại có thể ném qua nó trên mặt vết thương nhìn ra. Tại Lưu Thành Khôn bọn hắn sắp chết trước đó, cũng là gặp phải qua bi thảm dày vò. thương leng keng, Sở Phong nhổ nham tương đế quân kiếm, kiếm chỉ Lương Thần Sơn Trang, quát lớn, Lương Thần Sơn Trang tất cả mọi người cho ta nghe kỹ. Hoặc là lan, hoặc là chết, lời này vừa nói ra, lập tức thiên dao động địa sáng chói, giống như kinh lôi tại không trung xoay vòng, chậm chạp không thể tản đi, đừng nói là đây Lương Thần Sơn Trang, gần như mảnh này sơn mạch, đều bị Sở Phong câu nói này cho kinh động, thật là lớn mật, đến cùng người nào, dám đến ta Lương Thần Sơn Trang ngang ngược, nhưng mà, Sở Phong lời này nói ra sao? Không những không có một người chạy khỏi Lương Thần Sơn Trang. Ngược lại đầy đủ có hơn trăm tên hộ vệ xông ra. Từng cái hung thần ác sát, hướng Sở Phong vây công mà đến, muốn đòi lấy Sở Phong tính mạng. Thấy được những người này, Sở Phong liền biết, bọn hắn bên trong, không có một cái là người tốt, từng cái đều là làm ác đa đoan thế hệ. Lại huống chi, nếu như thật là người tốt, lại làm sao sẽ nguyện ý. Vì anh Lương Thần loại này người cặn bã hiệu lực, lúc này, Sở Phong vốn là lửa giận ngập trời, gặp lại được đây quần trợ trụ vi nghiệt gì đó, tự nhiên càng xúc động và phẫn nộ dần. Bá bá bá, Sở Phong trong tay nham tương đế quân kiếm, vung vẩy mở ra, lập tức hóa thành vô số đạo hỏa diễm quang nhận, quét về bốn phương tám hướng. Chỉ là trong khoảnh khắc, những cái đó hướng Sở Phong tập kích đến Lương Thần Sơn Trang hộ vệ. Liền bị Sở Phong chém giết không còn một mảnh. Cùng thời điểm này, hỏa diễm tuôn trào mà xuống, để cho phía dưới Sơn Trang, lập tức bay lên hừng hực đại hỏa. Đàn đàn, giúp ta giết, mảnh giáp không để lại, toàn cho ta giết sạch. Sở Phong trong lúc nói chuyện, mở ra giới linh đại môn, đem đàn đàn phóng ra. Yên tâm đi, bản nữ vương yêu nhất vận động. Liền là giết chóc, nữ vương đại nhân ngọt ngào mỉm cười. Sau đó tay ngọc nắm chặt, ám hắc chi khí liền từ trong tay bay lên, lại hóa thành một chuôi dài đến 3 mét màu đen lưỡi hái. Lưỡi hái trong tay, nữ vương đại nhân liền lập tức bắt đầu sát phạt chi lộ. Đừng nói là những cái đó chủ động tập kích đến Sơn Trang hộ vệ. Chết bi thảm, coi như là những cái đó chuẩn bị chạy thoát ra hòa. Nữ vương đại nhân cũng không cho bọn hắn đường sống, chỉ cần là xuất hiện tại đàn đàn tầm mắt bên trong vật sống. Đàn đàn một cái không để lại, cho dù là sơn trang đó tinh xảo kiến trúc, cũng bị nữ vương đại nhân phá hủy rối tinh rối mù. Đừng xem nữ vương đại nhân, tướng mạo tươi đẹp, tựa như tinh linh bình thường, nhưng là nàng thủ đoạn, lại so với ác ma, còn muốn ác ma. Hung tàn vô cùng, mà liền tại nữ vương đại nhân, bắt đầu trắng trợn phá hoại, đại khai sát giới trong lúc, Sở Phong tức thì bay vút mà xuống, đến được Lưu Thành Khôn đám người đầu lâu trước đó, đầy mặt áy náy đối đây Lưu Thành Khôn đám người đầu lâu. Thì lấy thi lễ, các tiền bối, Sở Phong đến trễ, Sở Phong biết, những cái này đầu lâu không phải là ngụy tạo, đích thực là Lưu Thành Khôn bọn hắn đầu lâu. Chẳng qua Sở Phong suy đoán, Lưu Thành Khôn bọn hắn thi thể, hẳn là cũng liền chỉ còn lại những cái này. Vậy nên Sở Phong thi lễ sau đó, liền dùng kết giới trận pháp, vì bọn hắn bố trí thân xác, để cho bọn hắn chỉ ít nhìn qua, là hoàn hảo không tổn hại. Sau đó, lại lấy kết giới trận pháp, ngưng tụ mấy tòa quan tài, đem bọn hắn thu nhập trong đó sau đó, mới để vào túi càn khôn bên trong. Hoa nhét, ta không phải là nằm mơ đi, Hồng Điệp hội hội trưởng, không ngờ là như vậy mỹ nữ. Bỗng nhiên, một đạo dâm hèn tiếng cười truyền đến, người này chính là anh Lương Thần. Lúc này anh Lương Thần, thân mang lôi đình khải giáp, sau lưng bay lên lôi đình vũ dực, tu vi đã từ thất phẩm bán tổ, đề cao đến cửu phẩm bán tổ, nhưng hắn dù sao là thiên cấp huyết mạch người nắm giữ. Vậy nên cùng Sở Phong một dạng, có đủ nghịch chiến tam phẩm chiến lực, tuy nói tu vi chỉ là đề cao đến cửu phẩm bán tổ. Nhưng là chân thực chiến lực, lại là có thể cùng bình thường tam phẩm bán tổ một trận chiến. Cách chương.